Hoàng Kim Đồng, chương 276, khách quý, gocchuyenaudio.com. Đối với vấn đề tu sửa và xây dựng nhà cổ thì người bình thường không hiểu quá nhiều, dù sao thì bây giờ trong thành phố cũng không có nhiều ngôi nhà cổ, ngoài một vài danh thắng lịch sử căn bản cũng chỉ còn những ngôi đền tự chùa chiền ở xa trần thế. Nhưng thi công những ngôi nhà cổ sẽ có lợi nhuận tương đối cao, nếu so sánh với công tác lắp đặt thiết bị cho những phòng ốc bình thường thì sẽ cao hơn rất nhiều, vì nghề này không những cần có kiến thức chuyên nghiệp còn cần phải có những con đường đặc biệt để mua sắm những thiết bị và vật liệu xây dựng giả cổ. Giá cả của những vật liệu giả cổ này cũng cao hơn bình thường gấp mấy lần, trong đó cũng có nhiều vấn đề hơn. Công tay xây dựng sửa chữa kiến trúc cổ của Cổ Vân vài năm nay phát triển rất tốt vì bọn họ từng tiếp nhận công tác tu sửa bảo tàng cố cung, vì thế cũng coi như có danh tiếng ở thủ đô. Bây giờ nghiệp vụ của bọn họ đã không chỉ là tu sửa nhà cổ còn xây dựng những công trình giả cổ cho những vị khách có nhu cầu. Cậu Trang, tứ hợp viện của cậu lớn thế nào? Phí tổn chuẩn bị lắp đặt thiết bị là bao nhiêu? Nói thật thì Cổ Vân cũng không muốn tiếp nhận hạng mục của Trang Duệ, vì trong thành phố có rất nhiều công trình cần hạn chế thi công, đặc biệt là tứ hợp viện. Những công trình này thường không lớn, lại tốn nhiều công sức, hơn nữa đối phương lại là vãn bối của bố mình, hắn cũng không có ý muốn ăn xén nguyên vật liệu, nếu hắn không xem xét mối quan hệ giữa bố mình và Trang Duệ, hắn cũng sẽ lười hỏi những lời này. Anh của tôi thật sự không biết gì về chuyện lắp đặt thiết bị này, giá cả cụ thể là bao nhiêu thì tôi cũng không tính được, vì vậy mới cần mời anh sang xem xét. Căn tứ hợp viện của tôi cũng không lớn, chỉ hơn 2.000 mét vuông mà thôi. Trang Duệ thật sự muốn hoàn thiện căn nhà tứ hợp viện của mình, chuyện tiền bạc hắn cũng không quan tâm, vì hắn còn hơn 20 triệu, như vậy cũng đủ dùng rồi. Sao, hơn 2.000 mét vuông? Không thể nào, Cổ Vân chợt lên tiếng, nhưng chữ lớn còn chưa kịp nói ra khỏi miệng thì chợt ý thức được vấn đề, hắn ngây người nhìn Trang Duệ. Một căn tứ hợp viện hơn 2.000 mét vuông sao? Khi thấy Trang Duệ gật đầu thì Cổ Vân thật sự há hốc mồm, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Được rồi, sáng mai tôi sẽ cùng cậu đến hiện trường xem xét. Tôi nói này, cậu thật sự là chân nhân bất lộ tướng, một căn tứ hợp viện hơn 2.000 mét vuông thật sự có giá không thấp, không có 100 triệu thì chỉ sợ khó thể nắm bắt. Cổ Thiên Phong đã nói với con mình về Trang Duệ, nhưng lão còn chưa nói số tài sản của Trang Duệ là bao nhiêu, chỉ nói Trang Duệ có khứu giác và thiên phú đặc biệt với việc giám định và thưởng thức phỉ thúy, vì thế mà Cổ Vân khi nghe Trang Duệ nói mua một căn tứ hợp viện hơn 2.000 mét vuông thì thật sự có phản ứng như vậy. Mỗi ngày hắn đều liên hệ đến những chuyện liên quan đến nhà đất, vì thế tất nhiên biết rõ căn tứ hợp viện của Trang Duệ đáng giá bao nhiêu. Ha ha, không nhiều như vậy đâu, đúng rồi, ngày mai thật sự cần phải đến xem, nhưng tôi còn hẹn với một người. Trang Duệ nhớ đến vị chuyên gia mà bác Trấn Vũ tìm giúp mình, vì vậy hắn lấy tấm danh thiếp kia ra. Ngày mai sẽ đến xem nhà, hôm nay đã hẹn với người ta, hắn cũng thật sự cảm thấy có chút không đúng, nếu đối phương không rảnh thì sao? Cổ Vân ngồi sát bên cạnh Trang Duệ, hắn đưa mắt nhìn thoáng qua rồi vội vàng hỏi. Ủa, anh bạn, cậu lấy tấm danh, gocchuyenaudio.com. Thiếp này ở đâu ra vậy? Người khác giới thiệu cho tôi một chuyên gia xây dựng công trình cổ, nói là một người nổi tiếng trong nước, tôi muốn mời ông ấy giúp đỡ phần bố cục chỉnh thể anh cổ, như vậy có xung đột với đội ngũ thi công của anh không? Trang Duệ cho rằng Cổ Vân sợ giáo sư Chu sẽ cướp đi phần của mình, vì vậy mới hỏi như vậy, vội vàng giải thích cho rõ. Cụ, giáo sư Chu chính là thầy nghiên cứu sinh của tôi, chưa nói gì khác thì thể diện của cậu là rất lớn, vì thầy của tôi trước nay chưa từng giúp tư nhân làm bản vẽ. Đúng là quá trùng hợp, sau khi nghe được lời của Cổ Vân thì Trang Duệ cũng thật sự có chút bất ngờ, nhưng như vậy cũng tốt, dù thế nào thì con của bác Cổ sẽ không làm khó mình, chỉ cần chất lượng thiết bị được đảm bảo, dù có sử dụng nhiều tiền thì Trang Duệ cũng không quan tâm. Nhưng Cổ Vân nói như vậy thì Trang Duệ cũng thật sự không chắc có thể mời được giáo sư Chu hay không, sau khi gọi điện thoại cho đối phương thì hắn vội vàng thông báo tên tuổi của bác mình. Rất tốt, giáo sư Chu xem xét lịch hoạt động của mình ngày mai, sau đó đồng ý. Trang Duệ vội vàng gọi điện thoại cho Âu Dương Trấn Vũ, nói rõ sự việc. Hắn biết rõ giáo sư Chu sảng khoái đồng ý cũng không phải nể mặt mình mà làm việc. Sau khi Trang Duệ gọi điện thoại xong thì Cổ lão gia tử có chút không vừa ý, lão gõ bàn nói. Này, hai tiểu tử, đã nói chuyện xong chưa? Đến chỗ tôi dề bàn chuyện làm ăn sao? Không thể nào, bác Cổ cháu cũng không phải đến để tặng bác bộ văn phòng tứ phẩm sao? Nếu bác không hài lòng thì cháu mang về thôi. Cổ lão làm cho Trang Duệ sinh ra một cảm giác giống như với chú Đức, thật sự là cả hai đều bảo vệ hắn thật lòng, vì thế mà hắn nói chuyện cũng rất tùy tiện. Tiểu tử thối, tôi lấy của cậu một bộ văn phòng tứ bảo thì nên nhún nhường sao?

Ngày mốt ở Bắc Kinh có một chuyên mục giám định bảo vật, bọn họ mời tôi đi làm khách quý giám định ngọc thạch, tôi muốn cậu đi thay. Cách Trương.